Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 352, Hollywood hoan nghênh tiệc tối. Góc truyện audio.com, ban đêm, Hollywood xa hoa trong trang viên, Chu tiên sinh, mời đi theo ta. Jarvis cung kính dẫn dắt lấy Chu Diệp hướng trong trang viên đi đến, nói thật tại Jarvis xem ra, vị này tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn Mỹ tuyệt đối không giống như là một cái người Hoa, nhưng là hắn lại khăng khăng mình là một cái người Hoa, với lại vì chính mình thân phụ Hoa kiều huyết mạch mà cảm thấy kiêu ngạo. Chu tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì nhất định khăng khăng mình là Hoa kiều đâu? Phải biết hiện tại Hoa kiều thời gian cũng không dễ vượt qua. Jarvis có chút tò mò hỏi, ta đương nhiên biết cái kia xú danh cao. Bài hoa dự luật mà, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, một cái có được 5.000 năm huy hoàng lịch sử dân tộc tại hắn từ từ huy hoàng bên trong. Dòng sông thời gian cũng từng có bài xích qua cái khác dân tộc sự tình, chỉ là mấy năm gần đây chúng ta dân tộc bởi vì một số nội bộ nguyên nhân biến có chút một chút nào yếu ớt, những cái kia tự cho là cường đại, nhưng là chỉ có hơn 100 năm lịch sử quốc gia liền dám coi thường chúng ta, ta cũng không cảm thấy bọn hắn có gì có thể giá trị được tự hào, với lại ta lấy mình thân phụ cái này cao quý dân tộc huyết mạch mà cảm thấy kiêu ngạo, thật xin lỗi, Jarvis có chút lúng túng nói xong, hắn đã nhìn ra chủ nhân của mình vị này khách nhân tôn quý có chút không cao hứng 16. Không, không cần đến xin lỗi, Jarvis. Chu Diệp cười cười nói, quốc gia chúng ta có một câu tên lời nói, gọi vận mệnh chiếu cố ngươi 30 năm, sau đó lại sẽ chiếu cố một người khác 30 năm, vận mệnh đâu chỉ lọt mắt xanh hoa quốc 30 năm, chỉ ít cũng là mấy. Ngàn năm, mấy ngàn năm bên trong, quốc gia của chúng ta vẫn luôn là Á Châu, thậm chí trên thế giới cường đại nhất quốc gia. Chỉ là ngẫu nhiên một chút nào yếu ớt mấy trăm năm mà thôi, rất nhanh, nàng liền sẽ tỉnh lại, lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới, ngươi phải tin tưởng cái này vĩ đại dân tộc cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sẽ vĩnh viễn trầm luân dân tộc. Ta tin tưởng, ngài quốc gia nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Jarvis thân là một cái anh duệ người nước Mỹ, từ trước tới giờ không cho rằng nước Mỹ có bao nhiêu vĩ đại, quốc gia này dị dạng phát triển trên đường, hoàn toàn là dựa vào mình được trời ưu ái vị trí địa lý, ghé vào toàn thế giới các quốc gia trên thân hút máu đến lớn mạnh chính mình. Chu Diệp cười cười, không có lên tiếng, đối với Jarvis tới nói, chỉ là một câu lời an ủi, nhưng là đối với Chu Diệp tới nói, đây là đã cố định sự thật. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới trang viên trung tâm, một cái loại cực lớn pha lê ấm cửa phòng, Jarvis cung kính đẩy cửa ra, mời Chu Diệp đi vào. Này, Chu, ngươi tới chậm, người mặc quần bãi biển Hollywood đang bị một đám bikini mỹ nữ bao quanh, nhìn xem đi vào chúc mừng hôn lễ Chu Diệp cười nói, chẳng lẽ đưa bên cạnh ngươi hai vị mèo rừng nhỏ trở về cần dùng thời gian lâu như vậy sao? Ta coi là sẽ là một cái chính thức hoan nghênh tiệc rượu đâu. Người mặc trang phục chính thức Chu Diệp có chút lúng túng nhìn xem Howard, gia hỏa này, cũng không nói là một cái đồ tắm nằm sấp thể, hại mình mặc lộn quần áo. Ha ha, tốt à, cái này là lỗi của ta. Chấm, Howard cũng không thèm để ý, nói ra các bảo bối, các ngươi ai nguyện ý giúp chúng ta tuấn Mỹ Stark tín nhiệm cổ đông. Đổi quần áo một chút đâu, ta đến, xuất ca, đi theo ta. Này, Nam Hải, ta tới giúp ngươi thế nào? Còn có thể cho ngươi một chút đặc biệt phục vụ à, Howard lúng túng phát hiện, hắn một câu nói kia tất cả muội tử đều chạy đi tìm Chu Diệp, bên cạnh mình một cái đều không có. Đáng chết, ta liền biết, đi theo hắn cùng đi tán gái, ta tuyệt đối sẽ không đùa. Coi như tự nhận anh Tuấn Howard cảm thấy đối mặt Chu Diệp thời điểm cũng siêu không có lòng tin. Nhìn xem bị chúng nữ chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Chu Diệp, Howard thật sự là ước ao ghen tị à, nhưng là không có cách so tướng mạo. Hắn cảm giác mình không sánh bằng, so nhiều tiền, ách cái này không cần so, hắn tự giác nhận thua. Tốt a, đối mặt Chu Diệp hắn duy nhất cảm giác mình không kém địa phương, chỉ sợ sẽ là cái này cái đầu. Cũng không lâu lắm, Chu Diệp liền đổi xong lặn, chứa đi ra, nguyên bản Howard còn cho rằng Chu Diệp tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không có trải qua nhiều mỹ nữ như vậy vườn quanh tình huống, muốn nhìn một chút Chu Diệp lúng túng bộ dáng đâu, kết quả lại phát hiện Chu Diệp như là sớm đã thành thói quen, thành thạo điêu luyện ứng phó đám kia muội tử. Gia hỏa này, là cái kình địch ca, Howard lấy mình trà trộn bụi hoa nhiều năm qua kinh nghiệm cảm giác Chu Diệp gia hỏa này tuyệt đối không là một cái bụi hoa tân thủ. Đây coi như là hắn đoán đúng, Chu Diệp trà trộn bụi hoa hơn ngàn năm. Này các cô nương, không bằng xuất ra các ngươi sở trường tay nghề để cho ta nhấm nháp một chút như thế nào? Chu Diệp vừa cười vừa nói, nếu như thu hoạch được ta cùng Stark tiên sinh công nhận mà nói, sẽ có đặc biệt kinh hỉ a thật. Là cái gì kinh hỉ à, nếu như thắng, có thể làm bạn gái của ngươi sao? Các nữ, lang mồm năm miệng mười hỏi, kinh hỉ liền là kinh hỉ. Chu Diệp ra vẻ thần bí nói, quá sớm lời nói ra cũng không phải là vui mừng. Vậy ta hiện tại liền đi, ta cũng đi ta bắt nướng thế nhưng là nhất tuyệt đâu. Ta đến thịt bò nướng. Chúng nữ nói xong giải tán lập tức chạy tới đến một bên vỉ nướng một bên, ba chân bốn cẳng chuẩn bị. Howard nhìn xem Chu Diệp cái kia hoàn mỹ dáng người, tự giễu nói ra tốt a, ngươi ra hỏa này, ta phát hiện mình lại không bằng chỗ của ngươi. Ngươi đến cùng là thế nào rèn luyện cơ bắp không có quá nhiều cũng sẽ không quá ít cho người ta một loại. Nói như thế nào đây? Phù hợp, Chu Diệp hỏi, đúng đúng, liền là loại cảm giác này, cơ bắp quá nhiều sẽ có vẻ rất cồng kềnh, cho nên ta trước kia luyện qua một đoạn thời gian cơ bắp phát hiện sẽ trở nên cùng ta cái kia huấn luyện viên ma quỷ cơ bắp. Người về sau ta liền từ bỏ cái kia ngu xuẩn ý nghĩ. Ta không có rèn luyện qua a, Chu Diệp trước mắt của mình nói ra, đây đều là trời sinh. Tốt a, ta là sẽ nói với ngươi thật, ta cũng là tại 973 nói thật a, vậy ngươi để ý để cho ta bắt ngươi làm một chút nghiên cứu sao? Howard trong mắt toát ra tên là tò mò thần quang, đem Chu Diệp nhìn toàn thân không được tự nhiên. Đương nhiên để ý ta đối làm thí nghiệm dùng chuột bạch không hứng thú. Chu Diệp một ngụm liền cự tuyệt Howard thỉnh cầu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Howard có chút buồn bực nói ra, ngay lúc này, Jarvis đi đến, ở bên tai của hắn thấp giọng nói ra tiên sinh, bên ngoài có một vị gọi Peggy. Carter tiểu thư yêu cầu gặp ngươi, nàng nói nàng là lệ thuộc vào chiến lược khoa học quân đoàn đặc công. Cái kia mời nàng vào đi. Howard không thèm để ý chút nào nói ra chiến lược. Khoa học quân đoàn cũng không phải cái gì tổ chức đặc công, muốn đặc công làm gì? Thật không hiểu rõ những tên kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Chiến lược khoa học quân đoàn, Chu Diệp tò mò hỏi, hắn đương nhiên biết đây là cái gì tổ chức SHIELD tiền thân. Một đám nhà khoa học dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối kháng Nazi tổ chức nha, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì Howard đến bây giờ còn không biết Peggy. Carter mà thôi, một đám giới khoa học đồng liêu muốn vì đối kháng Nazi mà liên hợp lại không chính thức tổ chức, chỉ là trước mắt giống như nước Mỹ chính phủ đối cái tổ chức này cũng có một chút ý nghĩ. Howard ngược lại là không thèm để ý chút nào đem việc này nói cho Chu Diệp, với hắn mà nói, Stark xí nghiệp mới là mình dễ, cái kia khoa học tổ chức tạm thời xem như một cái bán chính thức dân gian đoàn thể mà thôi. Cách chương.